Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 182 Đại Triển Thần Uy. Chu Hạo Đại Nhật Như Luân ẩn chứa thuần chánh nhất lực lượng, tràn ngập hết thảy cường hoành năng lượng, so về lệnh hồ ngạo âm trầm ma khí, đúng lúc là hai cái cực đoan. Cái này hai cái cực đoan năng lượng tương đụng vào nhau, chỗ bộc phát ra chấn động, rung động hết thảy. Âm âm. Nổ vang không ngừng bên tai, toàn bộ một mảnh hỗn độn khí tràn, che đậy hết thảy, thiên địa nguyên khí triệt để táo bạo. Dùng hai người chiến đấu địa điểm làm trung tâm khuếch tán ra, một mực khuếch tán phương viên 10 dặm phạm vi. Thật mãnh liệt lực đạo. Vốn đang tại cùng thiên lệ chiến đấu Hoang Nhạc Thánh Nữ đôi mắt dễ thương một đải, hướng về Chu Hạo bên kia chiến trường nhìn thoáng qua, đồng thời, Chu Hạo hai người chiến đấu dư ba cũng lan đến gần bên này chiến trường, khiến cho vốn vững chắc Hồng Nhạc khu vực thoáng rung rẩy. Tiểu Lãng Lơ, cùng đại gia ta chiến đấu ngươi còn dám phân thần, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Thiên Lệ cười lạnh một tiếng, bắt lấy Hoang Nhạc Thánh Nữ phân thần cái này khe hở, đột nhiên thi triển vô ảnh kiếm đạo, hắn một kiếm kéo lê, đem màu hồng phấn khu vực chém ra một đạo khe hở, đồng thời, Thiên Lệ lặp lại chiêu cũ, cả người đã sớm đã làm xong cùng vô ảnh kiếm hợp nhất chuẩn bị, xoát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, không tốt. Nhìn thấy Thiên Lệ đột nhiên biến mất, Hoang Nhạc Thánh Nữ sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời, một cổ nguy hiểm khí tức theo nàng trong lòng bay lên. Nhạy cảm giác lực làm cho nàng cảm nhận được phía sau có lấy một tia chấn động, nhớ tới trước khi Thiên Lệ thi triển vô ảnh kiếm đạo khủng bố, trong nội tâm không khỏi rung lên. Bất quá Hoang Nhạc Thánh Nữ phản ánh cũng nhanh, vô số hư vô mờ mịt màu hồng phấn hào quang theo trong cơ thể nàng tràn ra, đem nàng cả người đều cho bao khỏa. Những này màu hồng phấn hào quang xuất hiện về sau, Hoang Nhạc Thánh Nữ bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Cơ hồ linh cái nháy mắt lập tức, một đạo màu hồng phấn ảo ảnh xuất hiện. Mà đồng thời, Thiên Lệ một kiếm cũng từ phía sau đâm đi qua, một kiếm đâm vào Hoang Nhạc Thánh Nữ trên người, nhưng là đón lấy là cả kinh, tàn ảnh, quả nhiên hảo thủ đoạn. Thiên Lệ một kiếm chém vỡ tàn ảnh, thủ đoạn run run, kiếm trong có kiếm, lần nữa về phía trước mãnh liệt đâm, một đám áo mỏng chém rụng, mang theo một giọt màu đỏ tươi vết máu, Thiên Lệ khóe miệng bay lên một tia âm hiểm cười, một kiếm này dư uy di tận, hắn bóng đen lóe lên, như thiểm điện đi vào Hoang Nhạc Thánh Nữ sau lưng. Duỗi ra bàn tay lớn đối với Hoang Nhạc Thánh Nữ bờ mông, hung hăng vỗ xuống đi, ba. Tốt thanh thúy thanh âm, Thiên Lệ một tát này, hung hăng vỗ vào Hoang Nhạc Thánh Nữ cái kia rất tròn trên mông đít. Hoang Nhạc Thánh Nữ vốn thi triển thủ đoạn tránh né Thiên Lệ vô cực kiếm đạo tất sát một kích, xuất hiện một tia lười biếng, lại bị Thiên Lệ đạt được khe hở, giờ phút này càng là cả người bị phiến đã bay đi ra ngoài. Cảm thụ được trên kiều đồn truyền đến nóng bỏng cảm giác, Hoang Nhạc Thánh Nữ khó xem tới cực điểm. Hoang Nhạc Cốc Thánh Nữ, tuy nhiên mặt ngoài dị thường dâm đảng, nhưng này lúc bởi vì tu luyện mị hoặc chi công nguyên nhân, bản thân lại hay vẫn là một cái xử nữ, bình sinh còn không có cùng bất luận cái gì nam nhân tiếp xúc qua, giờ phút này bị người hung hăng vỗ bờ mông, hai cái đôi mắt đẹp sắp phun ra lửa. Thiên Lệ, ngươi cái này là muốn chết. Hoang Nhạc Thánh Nữ lộ ra ít có nghiêm mặt, nhưng là lập tức lần nữa lông mày một chuyến, trở nên phong tình vạn chủng, ngươi cái này tiểu dâm ma. Vậy mà sờ soạn ta thân thể, thật sự là chán ghét vô cùng. Nhìn xem Hoang Nhạc Thánh Nữ cái dạng này, tất cả mọi người sâu sắc nhếch miệng, trên mông đít thịt rất nhiều nha, xúc cảm còn có thể. Thiên Lệ hai bàn tay lẫn nhau chà sát, tự hồ tại nhận thức cái kia bờ mông cảm giác, phong là lộ làm ra một bộ say mê bộ dạng. Hắn cái dạng này xem tại sở hữu tất cả nam tu sĩ trong mắt, nguyên một đám hai mắt phóng hỏa, cái kia trên mặt thần sắc. Hâm mộ ghen ghét hết cũng chỉ còn lại có hận, nhao nhao thầm nghĩ lấy chính mình nếu cũng có thể ở đằng kia bộ dạng thùy mị trên kiều đồn xoa hai thanh, nên cỡ nào mỹ hảo một việc, hư. Cái này yêu nữ mặt ngoài không quan tâm, trong nội tâm khẳng định hận chết ta, chỉ cần nhiễu loạn dòng suy nghĩ của nàng, nàng mị hoặc chi công sẽ uy lực giảm đi, ta liền có cơ hội đem hắn đánh chết. Thiên Lệ mang trên mặt dâm tiện dáng tươi cười, nội tâm cũng tại đập vào tính toán nhỏ nhặt. Bên kia, Tô Nham cùng Cổ Nguyệt chiến đấu đã tiến nhập gây cấn, hai người bên cạnh chiến bên cạnh di động, Cổ Nguyệt Nhật Nguyệt Tinh Luân giống như chính thức liệt nhật cùng tàn nguyệt, uy thế ngập trời, chém vỡ một tòa lại một cái ngọn núi, vô cùng thánh lực bị hắn đánh ra, thế muốn đem Tô Nham chém giết tại Nhật Nguyệt Tinh Luân phía dưới. Tô Nham cũng không chút nào yếu thế, ngũ hành thú hóa quyết không ngừng thi triển, trong tay càng là nắm bắt một bả hoàn toàn do kim chi khí ngưng tụ mà thành trường kiếm. Không ngừng cùng Nhật Nguyệt Tinh Luân đụng vào cùng một chỗ, phát ra âm vang chi âm, sát ra vô cùng hỏa hoa, du côn độc vận, lăng ma đỏ thẫm tiêu. toàn cơ huyền oát, hối phách hoàn chiếu. Cuối cùng nhất, Cổ Nguyệt đánh ra vô thượng thánh thuật, muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho đánh nát. Trong lúc nhất thời, vô lượng ngôi sao hiển hiện, toàn bộ phía chân trời đều mờ đi. Ở đằng kia sáng ngời ngôi sao bên trong, một chỉ cực lớn côn điểu, dũng mãnh phi thường dị thường, so về năm đó, không biết cường hoành bao nhiêu. Cái này côn điểu tuy nhiên vẫn chỉ là hư ảnh, nhưng lại dị thường khổng lồ. Cổ Nguyệt đánh ra cái này vô thượng thánh thuật, toàn bộ tự tương đương với mở ra một cái khác chiến trường. Tại phiến chiến trường này phía trên, hắn tự là chúa tể, Tô Nham, ngày đó ngươi lợi dụng vô cực đại đạo phá ta vô thượng thánh thuật, bất quá ta hiện tại thánh thuật tiểu thành, cũng không biết ngươi vô cực đại đạo có hay không tiến bộ, thi triển đi ra a, lại để cho chúng ta trực tiếp tiến hành đỉnh phong quyết đấu, hôm nay ta và ngươi hai người, chắc chắn có một người bị đối phương giết chết, ngày hôm nay, ta đã mong đợi thật lâu. Cổ Nguyệt một chân đạp tại một khỏa sáng trong ngôi sao phía trên, côn điểu tại hắn phía trên bất trụ xoay quanh. Rất có quân lâm thiên hạ khí thế cùng khí phách, thả ra ngươi côn điểu, ta tự do thủ đoạn trảm ngươi. Tô Nham lạnh lùng hét lớn, cái này Cổ Nguyệt, chính là của mình kình địch, đại thánh chuyển thế, dị thường cường hoành, hắn hét lớn một tiếng, Chu Tước thần điểu, hóa hình. Chu Tước xích hỏa quyết bị Tô Nham đánh ra, một đóa sáng chói hỏa liên theo Tô Nham đỉnh đầu lao ra, hỏa liên chuyển động, tán thả ra vô cùng liệt hỏa chuyển hóa thành một chỉ dũng mãnh phi thường dị thường Chu Tước thần điểu. Cái này thần điểu tuy nhiên chỉ có hình thức ban đầu không có thần uy, nhưng là kinh nghiệm thiên kiếp về sau, cũng là tràn đầy linh tính, đối phó Cổ Nguyệt vô thượng thánh thuật, sợ là vậy là đủ rồi. Rít gào. Vô luận là Chu Tước nghi hoặc là thượng cổ côn điểu, đều là uy mãnh nhất tồn tại, Chu Tước chính là hỏa thuộc tính thần thú đại biểu, cường hoành tự nhiên không cách nào tưởng tượng, côn điểu bản thân chính là thượng cổ dị chủng, đồng dạng vô cùng hung tàn, hai người tuy nhiên cũng chỉ là đánh ra hình thức ban đầu, lại cũng đã kinh thế hải tục rồi. Hai cái chim to đồng thời phát ra bén nhọn minh rít gào, hướng về cùng một chỗ đụng đụng tới, đồng thời, Cổ Nguyệt bàn tay lớn chém ra, vô lượng ngôi sao hóa thành đạn pháo, lập tức đem Tô Nham bao phủ. Tại đây phiến thánh thuật diễn biến ra bên trong chiến trường, Cổ Nguyệt tựa hồ chiếm cứ ưu thế, thật là đáng sợ, vô thượng thánh thuật quả thực khủng bố, cái kia Tô Nham cũng là lợi hại, vậy mà diễn biến ra không chút nào nhược là vô thượng thánh thuật chiêu số. Hai người đều là kỳ tài ngút trời, lại muốn liều cái ngươi chết ta sống, thiên tài tung hoành thời đại, hai người đụng vào nhau, nhất định có một phương vẫn lạc, lớn như vậy chiến, bình thường rất khó gặp đến, chúng ta quan sát như vậy thánh thuật diễn dịch, đối với chúng ta bản thân tu luyện cũng là có chỗ tốt, đúng vậy, chúng ta cùng thuộc một đời tuổi trẻ, nhưng là chênh lệch thật sự quá lớn, hai người này ngược lại là kích phát ta, về sau muốn siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Tất cả mọi người nhận lấy hai người đại chiến cổ động, cơ hồ tất cả mọi người có thể xác định, hai người này chỉ cần bất tử, thành tựu tương lai, chỉ sợ không cách nào đánh giá, nói không chừng cũng có thể trở thành đại thánh giống như tồn tại. Đại thánh hai chữ này quá xa xôi rồi, đại biểu cái này chí cao vô thượng, áp đảo vương giả phía trên thánh nhân, thụ ngàn vạn kính ngưỡng, hai người đại triển thần uy, đem toàn bộ không khí chiến trường vén đến cao trào, đồng thời mỗi người trong nội tâm cũng tin tưởng. Chỉ sợ không lâu về sau, sẽ gặp phân ra kết quả, đến lúc đó, cái này hai cái tuyệt đại nhân vật, chỉ sợ sẽ như Cổ Nguyệt theo như lời, chỉ có một có thể sống sót, không khỏi lại để cho người tiếc hận, nhưng lại cũng làm cho người tràn ngập chờ mong cảm giác.